Chương 214, Hắc Bảo Giả. Nhìn chu vi hỗn độn mà mông lung sương mù dày đặc, thiên trên lưng ngựa, tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, giống như là len ken lợi kiếm nhất vậy, đem chung quanh hỗn độn sương mù dày đặc sinh sôi bổ ra, lộ ra rõ ràng cảnh tượng. Những thứ này chính là mẫu đại lục toái phiến. Nhìn chu vi lơ lưỡng từng cục lớn vô cùng tảng đá, thiên mã vô ý thức hỏi. Phải là? Dù giờ gì hạ điểm gật đầu nói. Cái kia chúng ta hiện tại làm sao đi tìm bị phong ấn ở nơi này cự nhân chi vương tư nói dạ vậy người mở miệng hỏi. Hán thoại ngữ hạ xuống, mù cù rồ cũng là mở miệng nói, không cần chúng ta tìm, bọn họ đã tìm tới cửa. Theo mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, chung quanh hỗn độn sương mù dày đặc tảng ra, cũng là có một con thuyền lớn vô cùng thuyền gỗ phá vỡ sương mù dày đặc, hướng phía bên này lái tới. Một cái này thuyền gỗ dường như cổ xưa mù, tản ra tuyên cổ cùng tuế nguyệt khí tức tăng thương. Ở nơi này to lớn trên thuyền gỗ, đứng mấy đạo nhân ảnh. Những bóng người này trên người, toàn bộ đều ăn mặc trọng màu đồng xanh chiến y, chỉ bất quá cùng thánh vực thanh đồng thánh y bất đồng. Những thứ này trên người thanh đồng chiến y cũng là hình thức phiền phước, mặc dù cùng thần thánh y so sánh với đều không kém chút nào, hơn nữa càng thêm giản dị, nặng nề. Chứ những thứ này ra mặc thanh đồng chiến y thân ảnh ở ngoài, còn có một đạo thân ảnh, hắn cả người khóa lại đen nhánh trường bào bên trong, cầm trên tay một cây gậy trúc, dường như rất tùy ý hoa động thuyền gỗ, để thuyền gỗ phá vỡ sương mù dày đặc đi tới. Theo một cái này thuyền gỗ xuất hiện, vậy người không nhịn được la lớn, các ngươi là ai vậy? Người thoại ngữ hạ xuống, trên thuyền gỗ, chèo thuyền chính là cái kia người động tác hơi dừng một chút. Tiện đà mở miệng nói, người đưa đỏ. Hắn thoại ngữ hạ xuống, dù giờ gì hạ lanh rên một tiếng, sau đó nói, cái này hải giới, bị phong ấn vô số năm. Từ tới nay, liền căn bản không có người có thể tiến đến. Thẳng đến gần nhất, cái này hải giới phong ấn nối lỏng ngươi chính là cái kia âm thầm phá hư hải giới phong ấn. Muốn giải cứu bị phong ấn ở nơi này cự nhân nhất tộc gia hỏa A nàng thoại ngữ hạ xuống, trên thuyền đứng một cái kia thân phi thanh đồng chiến y lìa thân ảnh, toàn bộ đều là lạnh lùng nhìn chăm chú vào dù giờ gì hạ. Mà trong đó người cầm đầu, càng là dùng băng lãnh thoại ngữ nói rằng, dạng như bộ tộc hành, nếu ở chỗ này gặp, vậy các ngươi liền đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, cái này một đạo thân ảnh vươn tay ra, từ trên người của hắn kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bạo phát. Một trưởng này đè xuống, toàn bộ trên không tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Cái này phút chốc, từ trên người hắn buộc phát ra khí tức, tuyệt đối không thua gì với nhất cấp thần trình độ lực lượng kinh khủng nghiền ép, dường như muốn đem mù cụ rổ đám người bọn họ toàn bộ tươi sống nghiền chết. Đối mặt cái này đánh, dù giờ gì hạ cùng vậy người là sắc mặt kỳ biến, mà lúc này đây, cũng là thiên mã trực tiếp xuất thủ. Từ trên người của hắn, hào quang màu trắng bạc bạo phát, sau lưng hắn hai cánh rung động. Một quyền vung ra tới, đáng sợ quyền quang sọ xuyên qua, phá vỡ tất cả, đem người này công kích đánh xuyên qua, sau đó lại mệnh trung hắn. Ba răng rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn âm vang lên, cái này người xuất thủ, trên đầu hắn mang mũ giáp đều bị thiên mã một quyền này tại chỗ đánh nát. Đối mặt một quyền này, người này trên mặt tại chỗ khó coi tới cực điểm. Đây là thiên mã hạ thủ lưu tình duyên cớ, nếu như hắn trực tiếp thống hạ sát thủ lời nói, như vậy cái này nhân loại cũng đã bị nhất chiêu cho trực tiếp đánh chết. Một quyền phá vỡ người này công kích, đem trên đầu hắn mũ giáp đánh nát, thiên mã mở miệng nói ra, các ngươi là ai nói, từ phía trên thân ngựa tản mát ra kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, không chút lưu tình nghiền ép tới. Giỏi hơn cao hơn hết khủng bố tiểu vũ trụ, những người này trên mặt đều là kinh sợ không gì sánh được. Bọn họ dường như không dám tin tưởng, thiên mã cư nhiên sở hữu kinh người như vậy trình độ tiểu vũ trụ. Bọn họ chính là cự nhân nhất tộc. Những người này không có mở miệng, cũng là mù cụ rồ mở miệng nói. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, hắn dường như trầm ngâm, sau đó lại tiếp tục nói, thì ra là thế. Xem ra, ngươi tuy là tiến nhập cái này hải giới trong, nhưng ở hải giới bên trong vòng vo nhiều ngày như vậy, vẫn là không có tìm được tư nói dạ bị phong ấn địa phương. A cái này hải giới bản thân liền vô cùng to lớn. Năm đó tư nói dạ bị hải hoàng sóng xệ tổng phong ấn thời điểm, lại bị không biết phong ấn tại cái gì địa phương. Nghe được mù cụ rồ nói như vậy, vậy người theo bản năng hướng phía mù cụ rồ nói rằng, mù cụ rồ tiên sinh, lẽ nào ngươi biết thân phận của bọn họ? Đối mặt vậy người thoại ngữ, mù cụ rồ mỉm cười, gật đầu nói ra, mấy cái này, chính là đã từng đuổi theo cự nhân chi vương tư nói dạ cự nhân nhất tộc. Mấy người bọn hắn, đều có tương đương với nhất cấp lực lượng của thần. Ngay cả cái này nhân loại, nếu là ta không có nhìn lầm, hắn là siêu thần nhất tộc A siêu thần. Một câu nói này hạ xuống, không chỉ là vậy người, thiên mã, dù giờ gì hạ toàn bộ đều là sắc mặt kỳ biến. Ba người bọn họ, lúc này toàn bộ đều dùng vô cùng e dè ánh mắt nhìn về phía cái kia hắc bào giả. Mà lúc này đây, dù giờ gì hạ càng là lớn tiếng quát lên, siêu thần vương Kha Lan Nọt quy định, đảm nhiệm hà siêu thần không được can thiệp cái này cái thế giới sự tình ngươi cư nhiên. Nhưng mà không đợi dù giờ gì hạ thoại ngữ hạ xuống, cái này hắc bào giả cũng là mở miệng nói, vương, chưa từng có như vậy quy định, siêu thần không được can thiệp cái này cái thế giới sự tình, chỉ là các ngươi chính mình cho là siêu thần là tự do, không bị trói buộc. Chúng ta có thể làm bất luận cái gì chúng ta chuyện muốn làm. Bất kể là giải cứu cự nhân chi vương tư nói dạ, cũng hoặc là làm còn lại bất cứ chuyện gì, đều là tự do. Hắc bào nhân tùy ý nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, thiên mã cũng là mở miệng nói, cự nhân chi vương tư nói dạ tuyệt đối không thể thả hắn ra. Hắn một ngày đi ra, liền sẽ mang lại cho đại địa vô tận tai nạn, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngươi không cho phép, ngươi không cho phép đối với ta mà nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này hắc bảo nhân như trước dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, ta muốn giải cứu cự nhân chi vương tư nói dạ, cái kia liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Nói như vậy lấy, cái này hắc bảo nhân hắc bảo phía dưới, ánh mắt thâm thúy dường như ngưng mắt nhìn thiên mã, coi như là ngươi, từ tới nay, liền 3.1 bị chư thần sợ hãi thiên mã tọa cũng không được. Lực lượng của ngươi, đủ để cùng cái này cái thế giới cường đại nhất thần minh bộ dạng địch nổi, nhưng ta không phải thần, ta là siêu thần, vượt qua thần, giỏi hơn thần trên thần. Ha ha, nhưng mà đúng vào lúc này, một bên mũ củ rộ bật cười một tiếng, nói ra, hết ngồi đáy giếng. Dừng một chút, mũ củ rộ lại tiếp tục nói, siêu thần bộ tộc, ta lúc đầu không muốn sớm như vậy ra tay với các ngươi, nếu như ngươi thức thời, hiện tại liền cút cho ta. Cút xa chừng nào tốt chừng đấy, ngựa không ngừng vó cút. Nếu như không phải cút lời nói, ta đây chú ý hiện tại liền giết rơi một cái siêu thần. Ngươi từ ngoài đến, chân chính tự cho là đúng nhân là ngươi. Ngươi căn bản không minh bạch, chúng ta siêu thần có lực lượng bực nào. Siêu thần cùng thần, nhưng là bất đồng hai khái niệm. A hắc bảo nhân không có nổi giận, thần sắc bình tĩnh như cũ.